Xuân đề tây tây ngải ông. Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oanh oanh trong lòng căng thẳng, trong mắt có thể thấy được sự hoảng loạn, đẩy đại thiếu gia muốn phun côn ti ết ti ra, nhưng hắn không cho phép, càng nhanh, càng điên cuồng cắm vào rút ra thêm vài chục cái, bắn vào trong miệng nàng ngắn thở hổn hển lùi lại, thấy oanh oanh vẫn còn phản ứng không kịp, miệng há hốc, tinh dịch từ từ chảy ra ngoài từ khóe miệng. Hắn nhanh chóng giữ lại, lại dùng đầu ngón tay đưa vào, sau đó dừng lại bên trong, khuấy đảo lưỡi nàng chơi đùa. Bên ngoài, nha hoàn Xuân Nhi đợi một lúc không nghe thấy đáp lại, có chút không kiên nhẫn, lại hỏi một lần nữa. Bát di nương, oanh oanh đột nhiên tỉnh táo trở lại, đầu lưỡi chống lại ngón tay trong miệng, bằng ánh mắt cầu xin đại thiếu gia rút ra. Tỷ lễ khanh giọng khàn khàn, nuốt vào, oanh oanh không dám chần chừ, làm theo. Tỷ lễ khanh rút tay ra, ra hiệu cho nàng nói chuyện. Nàng thanh âm trong trẻo, mở miệng, nhưng lại nói với đại thiếu gia. Ngài có thể trốn đi một chút được không? Tỷ lễ khanh nhướng mày, tìm một chỗ ẩn nấp. Hình dáng hắn biến mất trong nháy mắt tiếp theo, Xuân Nhi đẩy cửa bước vào. Oanh oanh vội vàng nhắm mắt lại, giả vờ mình vừa nghỉ ngơi một lát, vừa tỉnh giấc. Có chuyện gì? Xuân Nhi trong lòng lật đổ một cái mắt trắng, nhưng không nghi ngờ gì. Lại hỏi một lần nữa, giọng điệu coi như tôn kính. Bữa tối người có dùng không? Đặt xuống cho ta, chỉ nói được hai chữ. Oanh oanh cơ thể cứng lại, đột nhiên cắn môi. Dưới nước, đại thiếu gia tận dụng sự ẩm ướt, cắm một ngón tay vào. Nàng căng thẳng vặn vẹo hoa huy. Tê, dưới ánh mắt hơi nghi ngờ của Xuân Nhi, kiên trì nói cho xong. Đặt trong phòng ta, Xuân Nhi lại nói, vậy nước tắm sau này, người còn muốn tiếp tục ngâm không? Nước lạnh dễ gây cảm mạo, thực ra là nàng ta muốn nhanh chóng xử lý để về phòng nghỉ ngơi. Dưới đó, ngón tay kia đã bắt đầu cắm vào rút ra, chuyên tìm chỗ nhạy cảm đâm, đẩy khiến oanh oanh không nhịn được run rẩy, trong cổ họng không kiểm soát được muốn rên gì. Nàng cố gắng nhẫn nhịn, mặt đỏ bừng, chỉ mong Xuân Nha Hoàn có thể nhanh chóng đi. Không sao, ta sẽ ngâm thêm một lát, nước, ngón tay biến thành hai ngón, cảm giác đầy đặn hơn. Nàng hít một hơi. Nước ngày mai đổ đi là được, ngươi đi nghỉ đi. Hôm nay Xuân Nhi dường như đặc biệt nhiều lời. Bát di nương, sao mặt người đỏ thế này? Ba ngón cùng cắm vào, còn có một bàn tay nắm lấy phía trên côn TH. Tê, nhẹ nhàng chậm rãi mài, oanh oanh suýt nữa không kiểm soát được mà kêu lên. Trong giây phút nguy cấp, nàng giơ chân đá vào bồn tắm, tiếng rên rỉ dâm đãng kia bị che giấu dưới tiếng kêu đau, tự nhiên trào ra. Nàng che miệng, kịp thời ngăn chặn thêm nhiều tiếng rên rỉ, chờ đợi một lát sau khi hồi phục, có thể tự chủ được, mang theo nước mắt sảng khoái, che giấu cho bản thân. Đau quá, nàng giả vờ xoa chân, thay đổi tư thế, tránh khỏi sự quấy rối của đại thiếu gia, giải thích với Xuân Nhi. Có lẽ là do nước nóng làm đỏ, bàn tay kia lại đuổi theo, trước khi nó lại cắm vào, oanh oanh nhanh chóng mở miệng. Không sao, ngươi đi đi. Ta tự mình ngâm thêm một lát. Nói xong, nàng liền nhắm mắt lại, tỏ ra muốn đuổi người. Nhưng nếu Xuân Nhi lại tiến gần một chút, sẽ phát hiện ra bát di nương lúc này cắn chặt răng, đầy đầu mồ hôi nhỏ, rõ ràng đang chịu đựng cái gì đó. May mắn thay, nàng không phải là nha hoàn trung thành, không quan tâm đến chủ nhân đến vậy, thấy vậy cũng không quản nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa phòng lại đóng lại, trong phòng cuối cùng không còn người thứ ba. Oanh oanh trong lòng nhẹ nhõm, vội vàng đẩy người ẩn nấp dưới nước. Đại thiếu gia, người ta đi rồi, lên đi. Tỷ lễ khanh như không nghe thấy, không một tiếng động, như thể bị nghẹt thở quá lâu dưới nước. Nhưng bàn tay hắn cắm trong hoa huy, tê của oanh oanh vẫn đang động, móc, xoay, cắm vào rút ra. Càng lúc càng sâu, càng cắm càng nhanh, hắn hoàn toàn không còn e ngại, nín thở, chỉ cúi đầu giữa hai chân oanh oanh, từ gần quan sát hoa huy. Tê co thắt, phồng lên, khát khao ăn tay hắn. Nàng kẹp chặt đầu hắn, sợ Xuân Nhi vẫn chưa đi xa, chỉ có thể chặt tay che miệng, trong cảm giác sung sướng cực độ, kìm nén mà phóng thích. Cách chương.